Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2516, lại xuất hiện. Canh 1, Sở Ly cười nói, người cùng Ngọc Dung có liên hệ. Như thế nào chưa vậy? Tôn Minh Nguyệt nói, nàng bên kia trải qua ngược lại tự nhiên tự tại. Nói sao làm vậy? Không có người có thể làm trái. Sở Ly nói, người bên này cũng giống vậy. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, ta thượng diện đè ép nhiều như vậy tông môn, cửu bộ từng cái đều muốn diệt Quang Minh Thắng Cảnh. Sở Ly nói, nào có như vậy nghiêm trọng. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói, ta tại làm cảnh chủ phía trước, cũng không nghĩ tới, nguyên lai Quang Minh Thắng Cảnh cùng cửu bộ ở giữa có lớn như vậy thù. Sở Ly kinh ngạc, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu thở dài nói, Quang Minh Thắng Cảnh lúc trước có qua huy hoàng, ép tới cửu bộ không ngóc đầu lên được, đến sau mới dần dần sa sút. Sở Ly tò mò nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt nói, giống như 10 vạn năm trước, Quang Minh Thắng Cảnh từng nhất thống qua thiên ngoại thiên cảnh. Chỉ là đến sau Quang Minh Thắng Cảnh nội loạn, mới cho cửu bộ cơ hội. Sở Ly nói, hảo hảo lợi hại. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái khẽ nói, lúc trước lợi hại để làm gì? Sẽ chỉ trêu chọc kiêng kỵ. Cửu bộ mặt ngoài cùng Quang Minh Thắng Cảnh không có gì liên quan. Người qua người cầu độc mộc, ta đi ta dương quan đạo. Lẫn nhau không can thiệp. Nhưng kỳ thật một mực tại đề phòng Quang Minh Thắng Cảnh. Sở Ly nói, đây là khó tránh khỏi. Người cảm thấy Quang Minh Thắng Cảnh còn có cơ hội nặng Jin Yang ánh sáng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, thở dài lắc đầu, khó, ngươi là muốn vượt khó tiến lên. Sở Ly nói, hắn hiểu rõ nhất Tôn Minh Nguyệt, nghe nàng lời này đã rõ ràng nàng tâm tư. Tôn Minh Nguyệt lúc trước không hiểu rõ Quang Minh Thắng Cảnh Quang Huy qua lại, cho nên cũng không có tới lớn như vậy tâm tư. Huống chi nàng là Thái Hạo Phong xuất thân, cũng không thể để Quang Minh Thắng Cảnh cùng Thái Hạo Phong tranh đoạt thứ nhất. Huống chi Thái Hạo Phong như vậy cường đại, nhưng vẫn chưa có thể độc bá thiên ngoại thiên cảnh, cho nên nàng cũng không có quá to lớn dã tâm. Nhưng hôm nay biết rõ Quang Minh Thắng Cảnh quá khứ, liền mạc danh có một tia dã vọng. Tôn Minh Nguyệt thở dài, người cảm thấy thế nào? Vẫn là được rồi. Sở Ly lắc đầu nói, tội gì lộng cái phiền toái này. Tôn Minh Nguyệt nói, không dạng này cũng quá nhàm chán. Thời gian bình tĩnh trở lại sau đó, Quang Minh Thắng Cảnh sự tình ngược lại không nhiều. Nàng loại trừ luyện công không có việc gì. Sở Ly nói, người phải biết này lại chết bao nhiêu người. Người nào có không chết? Tôn Minh Nguyệt nói, nàng đối với sinh tử thấy không nặng. Không sợ chết, lại ở lâu giáo chủ chi tôn. Đối nhân mạng không có như vậy tiếc rẻ. Sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời. Khi còn sống oanh oanh liệt liệt mới không uổng công tới thế gian một hồi. Sở Ly nói, khoan đã, tốt a, ta chính là nói. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly chừng nàng một cái nói, khỏi cần phải nói, chỉ nói cùng Thái Hạo Phong liên quan ngươi liền vô pháp đối diện. Huống hồ không vương mà vương, Quang Minh Thắng Cảnh chỉ cần thực lực đạt đến, dù cho không tranh với người, cũng tự nhiên duy ngã độc tôn. Vậy cũng đúng, Tôn Minh Nguyệt gật đầu, được rồi. Đi ngày ma cảnh a, đừng nóng vội phá hư ngươi, còn muốn nhớ kỹ, ngươi cũng không phải chân chính thiên ma. Sở Ly khoát khoát tay, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc hắn lại là xuất hiện ở Thần Vương Thành bên ngoài. Một rừng cây bên cạnh, Lục Ngọc Dung bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, áo trắng như tuyết, chậm rãi phiêu đãng, mặt ngọc không tì vết, chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi cuối cùng tới. Thật đúng là có thể bảo trì bình thản. Sở Ly nói, tình hình rất nghiêm trọng. Không tốt lắm. Lục Ngọc Dung nhẹ lay động trán, khẽ thở dài. Ta nghe nói đã ra khỏi nơi thứ ba bí cảnh. Sở Ly lông mày nhíu lại. Là Ma Kiếm Tông. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly mày nhăn lại. Lục Ngọc Dung nói, ngày gió tông cùng Phệ Thiên Tông đều là đối thủ, người có thể hạ thủ được. Ma Kiếm Tông đâu? Sở Ly lắc đầu thở dài. Thật đúng là không có cách nào hạ thủ. hắn cùng Mộ Dung Cừu quan hệ cực dai. Mặc dù kết giao không nhiều cũng đã là sinh tử chi giao. Thật là vô pháp hạ thủ đối phó Ma Kiếm Tông. Lục Ngọc Dung cười nói. Huống hồ ngươi muốn đối phó Ma Kiếm Tông cũng chưa chắc có cơ hội. Sở Ly nghiêng đầu nhìn nàng. Lục Ngọc Dung nói. Nghe nói Ma Kiếm Tông bí cảnh là nằm ở Uông Dương Đại Hải bên trong. Ngoại nhân không có khả năng biết được. Hơn nữa bọn hắn đã rời đi bí cảnh. Ngươi bây giờ đi tìm Mộ Dung Cừu đã tìm không thấy. Nàng đối Sở Ly sự tình nhất thanh nhị sở. Một mực mật thiết chú ý ngày ma cảnh. Sở Ly nói. Nhanh như vậy. Lục Ngọc Dung thở dài. Ma Kiếm Tông hành sự bá đạo. Nhưng đệ tử là nổi danh đoàn kết. Phệ Thiên Tông tin tức là thông qua các đệ tử miệng truyền đi. Mà Ma Kiếm Tông được bí cảnh tin tức còn không có truyền tới. Nàng lại nói. Ta là thông qua Ma Kiếm Tông đệ tử phu nhân biết được. Là một vị Điệp Vũ Tông đệ tử. Sở Ly nhíu nhíu mày. Ngươi cùng Điệp Vũ Tông quen biết. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi ngày ma cảnh tin tức căn bản không thể gạt được ta. Ngày ma cảnh đệ tử cùng nữ Atula. Quan hệ vô cùng tốt. Truyền cái tin tức là chuyện nhỏ một cột. Mà nữ Atula lại là tuân theo nàng cái này thần nữ không làm trái. Hết thảy nữ Atula có được ngày ma cảnh tin tức. Đều biết tiến vào trong tay nàng. Nàng tin tức hỗn tạp dù cho ngày ma cảnh phía trong chư tông cũng xa xa không bằng. Lại thêm nàng hơn người trí tuệ. Gặp gì biết nấy. Có chút tin tức đều là thông qua phân tích được đến. Phỏng đoán cái 89/10. Sở Ly cười nói. Ngược lại coi thường ngươi. Vậy có thể hay không đẩy ra Ma Kiếm Tông bí cảnh vị trí. Cái này xác thực không có cách nào. Lục Ngọc Dung lắc lắc đầu nói. Biển rộng mênh mông. Hơn nữa Ma Kiếm Tông đệ tử hiện tại tất cả đều rời vào bí cảnh. Không có tin tức truyền tới. Ai cũng không biết. Sở Ly thở dài nói. Loạn thế hiện ra a, đây chẳng phải là các ngươi bay Thiên Tông cơ hội tốt nha. Lục Ngọc Dung nói. Nhất thống ngày ma cảnh cũng có thể phi thăng. Ngươi còn thu phục ngày gió tông đám lão yêu quái. Há có thể bỏ qua cơ hội này. Sở Ly lắc đầu. Hiện tại ra như vậy nhiều bí cảnh. Muốn nhất thống ngày ma cảnh cũng không dễ dàng. Huống hồ chiếu bộ này cách thức. Sợ là còn biết lại ra bí cảnh. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Hiển nhiên ngày ma cảnh thiên địa phát sinh dị dạng. Cho nên bí cảnh nhao nhao xuất thế. Đã có 3 tòa bí cảnh xuất hiện. Lúc trước từng có 12 bí cảnh hiện thế rầm rộ. Hiện tại xem ra chưa hẳn không lại xuất hiện rầm rộ. Sở Ly nói. Ngươi khi nào phi thăng? Đợi một chút a, Lục Ngọc Dung nói. Hiện tại công hành không viên mãn. Chờ một chút tốt nhất. Sở Ly suy nghĩ một chút nói. Dạng này xong, ta truyền chút cảm ngộ cấp ngươi. Lục Ngọc Dung hé miệng nhất tiếu. Ta không sao, tự vệ có thừa. Sở Ly lắc đầu, bí cảnh mở ra, nơi nơi sẽ có lão yêu quái xuất hiện. Khó tránh khỏi không lại xuống tay với ngươi. Hắn nói dắt nàng bàn tay như ngọc trắng. Lóe lên đến thần vương điện bên trong. Vào bên cạnh một chỗ trong gian điện phụ. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Minh Nguyệt bên kia dã tâm bừng bừng. Ta không dám đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên thử trước một chút giúp ngươi một chút sức lực. Sở Ly thuyết đạo. Lục Ngọc Dung cười nói. Xem ra ngươi là tìm tới Tiêu Kỳ. Nàng cùng Tôn Minh Nguyệt bù đắp nhau. Mặc dù giữa lẫn nhau còn có mấy phần cạnh tranh chi ý. Nhưng là không có gì giấu nhau. Đều không phải là thế tục nữ tử. Dù cho tranh cũng thản thản đãng đãng minh tranh. Không lại lục đục với nhau. Sở Ly gật gật đầu. Ngón tay cái nhẹ nhàng ấn lên nàng mi tâm. Dắt cơ thuật mẹ chủng xuyên tiến Lục Ngọc Dung cái trán. Tu vi thâm hậu cùng võ học cảm ngộ đi theo rót vào. Sở Ly tức khắc tặc đi nhà trống. Hắn muốn xem thử một chút, chính mình tu vi diệt hết sau đó, có thể hay không khôi phục lại tới. Nếu thật có thể như vậy, kia liền diệu dụng vô cùng. Dắt cơ thuật theo hại người chi thuật biến thành ích người chi thuật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.